Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 373, người đàn ông không thể hiểu được hai. Góc truyện audio.com, dì Mai mời em uống trà. Đông Phương Mặc theo bản năng cau mày, sau đó hỏi. Em uống loại trà gì? Chắc là Long Tình, Mộ Như suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi không uống trà, nó có mùi hôi, nên tôi không chắc lắm. Khi Đông Phương Mặc nghe cô nói vậy, trái tim đang treo lơ lửng dần dần trở lại vị trí, nhìn người phụ nữ vẫn đang đi vào phòng tắm, tiến lên hai bước, duỗi tay ra, trực tiếp kéo cô vào lòng. Mộ Như theo bản năng muốn giãy giụa, động tác âu yếm đột ngột của Đông Phương Mặc khiến cô rất không quen, bởi vì cô đã từng quen thuộc với một Đông Phương Mặc ngồi chê y xe lăn. Nhìn người phụ nữ trong tay anh đang giãy giụa, Đông Phương Mặc hiển nhiên không hài lòng, hôm nay anh có thời gian đến cùng cô, anh muốn đi cùng cô hiển nhiên lại để anh đợi hơn một tiếng đồng hồ, giờ cô lại không chịu nghe theo anh. Cơ thể của Mộ Như đập vào lồng ngực cứng rắn lạnh lẽo của Đông Phương Mặc chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, hơi thở của một người đàn ông quen thuộc nhưng có chút xa lạ lập tức phả vào mặt cô. Hình như anh có mùi phụ nữ, mũi của Mộ Như ngửi thấy mùi, lông mày nhăn lại. Đây là lần đầu tiên cô ngửi thấy mùi của một người phụ nữ chê y người Đông Phương Mặc, cô chưa từng ngửi thấy nó mỗi khi nhìn thấy Đông Phương Mặc bao giờ. Tuy nhiên nghĩ tới cũng không có gì ngạc nhiên, rốt cuộc Đông Phương Mặc trước kia mặt mày nhăn nhó ngồi chê y xe lăn, anh còn giống người, huống chi là đi tìm một người phụ nữ, hầu hết phụ nữ đều sẽ sợ hãi mà ngất xỉu khi đã nhìn thấy anh. Bây giờ Đông Phương Mặc đã phẫu thuật thành công, cả người đã gần giống Đông Phương Vũ, khi người phụ nữ bên ngoài nhìn thấy anh chắc là giống như ruồi thấy mùi thối, phải không? Đổ dồn lại với tiếng vo ve. Vì vậy cô không thấy khó hiểu đối tại sao Đông Phương Vũ luôn có mùi của phụ nữ chê y người. Người đàn ông này quá đẹp trai, nên tất cả phụ nữ đều bô lại anh như ruồi. Nhưng bây giờ Đông Phương Mặc và Khung Doanh Doanh đã đính hôn, cô không quen với mùi của Khung Doanh Doanh. Hơn nữa những người phụ nữ khác với Khung Doanh Doanh sử dụng nước hoa một trời một vực, cô khó mà phân biệt được này là của người nào. Doanh Doanh và tôi vừa hôn nhau chê y tầng 2. Đông Phương Mặc ngây người ra, buông Mộ Như trong vòng tay của mình ra, nhẹ nói. Doanh Doanh nói đò giả mà cô mua có chất lượng tốt, cô ấy cảm thấy rất thoải mái. Tôi đi rửa tay, tôi nghĩ đến giờ ăn rồi. Mộ Như nhanh chóng cắt đứt lời của Đông Phương Mặc, sau đó lại bước nhanh vào phòng tắm. Mộ Như đang rửa tay bên bồn rửa tay trong nhà tắm vừa soi gương, từ khi mang thai, cô có vẻ tăng cân một chút, tuy không thấy da thịt thêm chút nào nhưng nước da của cô thì cứ hơi đỏ bừng. Vì Đông Phương Mặc nói anh và Khung Doanh Doanh mới hôn nhau, điều đó có nghĩa là Khung Doanh Doanh đã thích nghi với đồ giả, điều đó không sao cả, cô hy vọng Khung Doanh Doanh sẽ quản lý anh thật nghiêm ngặt để anh sẽ không có cơ hội xuất hiện trước mặt cô nữa. Nhưng nghĩ sau khi anh và Khung Doanh Doanh hôn nhau, rồi anh lại chạy đến chỗ cô mà không thèm lau mùi chê y người, điều đó khiến cô cảm thấy rất khó chịu, anh không tôn trọng cô, thậm chí còn xúc phạm cô. Có cần phải rửa tay lâu như vậy không? Đông Phương Mặc đứng ở cửa phòng tắm, nhìn người phụ nữ đang rửa tay, giọng điệu vô cùng sốt ruột hỏi. Ồ, Mộ Như ngẩng đầu đáp lại, ngơ ngác nhìn anh, quên tắt vòi nước nên nước vẫn chảy ào ào. Cách chương.